Long Phù, chương 985, vô tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cổ hoa sa ra tay rồi, cổ hoa sa chính mình cũng không có ra mặt mà là đem tu vi trong bóng tối rót vào Trương Tự Nhiên trong cơ thể, làm cho Trương Tự Nhiên có thể chống lại pháp thánh ăn mòn, đồng thời còn phải phản kích bắt pháp thánh. Quả nhiên ta cá là được không có sai. Trương Tự Nhiên cảm giác được trong cơ thể mình bàng bạc lực lượng, liền biết mình lựa chọn chính xác, bất quá hắn cũng chỉ có lựa chọn như vậy, bằng không đó là một con đường chết. Thiên đế không nói tình mặt theo cổ hoa sa đúng là còn có thể kéo dài hơi tàn. Đương nhiên, Trương Tự Nhiên cũng sẽ không triệt để tin tưởng này cổ hoa sa, hắn chỉ là mượn cổ hoa sa tăng cường thực lực của chính mình, thu được cơ hội thở lấy hơi, nếu không thì hiện tại liền muốn tiêu diệt. Hơn nữa hắn cùng pháp thánh vừa động thủ, liền đại diện cho cùng thiên đình không có bất kỳ đường xoay sở. Thân vì là nhân gian chi chủ, hắn liền phải dẫn nhân gian giới dựng lên phản kháng thiên đình đại kỳ. Bất quá hắn cũng không có nửa điểm kinh hoàng, mà là sâu trong nội tâm chiếm được nào đó loại phóng thích, cả người triệt để tinh khiết đứng lên, trong chớp mắt ở trên đỉnh đầu hào quang tỏa sáng, từng luồng vô long tâm pháp chảy ra, lại bắt đầu tìm hiểu tu vi cũng ở liên tục tăng lên. Đẹp thay, cổ hoa sa ở hoàng cung bên trong cung điện quan sát cuộc chiến đấu này. Này Trương Tự Nhiên một khi buông xuống bao quần áo, đoạn tuyệt với thiên đình, hắn cũng là kích phát rồi lực lượng tâm linh của bản thân, người này bản thân liền là một nhân vật lợi hại, chỉ là bị thiên đình chèn ép, phóng thích chính mình tâm linh sau đó, đúng là có cơ hội luyện thành vô long tâm pháp, nhân gian giới là khí số vị trí, nhân gian chi chủ nhưng là khí số chi hạt nhân, ta một phen bố cục tựa hồ có thành công cơ hội biết. Trương Tự Nhiên bản thân đích xác là một mang tính then chốt nhân vật. Hắn trên người khí số cơ hồ là không gì sánh kịp. Người đại biểu vạn vật chi linh trưởng, nhân gian giới vì là vạn giới tôn sư. Từ nào đó loại trên lý thuyết tới nói, thiên đình bất quá là ký sinh trùng, bám vào nhân gian giới bên trên mà thôi, hấp thụ nhân gian giới chất dinh dưỡng đến lớn mạnh chính mình. Trương Tự Nhiên quyết định đoạn tuyệt với thiên đình, lại liền phù hợp nhân gian chi đạo. Ầm ầm, hắn trên người lực lượng nào đó bị kích phát, trong hô hấp nhân gian giới rất nhiều sức mạnh gông xiềng bị hắn mở ra, hắn một lần nữa thu được nhân gian giới sức mạnh bùm bùm. Sức mạnh của hắn khuếch tán đi ra ngoài, nhân gian giới tự động xoay tròn, lấy hắn làm trung tâm, một vòng gợn sóng bạo phát. Gợn sóng đến mức tất cả thần linh toàn bộ đều quét đi sạch sành xanh, biến mất ở gợn sóng bên trong. Thiên đình khắp nơi chế tạo nằm vùng các loại thần linh, thổ địa thành hoàng, môn thần các loại nhiều không thể đếm. Đặc biệt là lấy kinh thành là nhiều nhất, hiện tại kinh thành tất cả thần linh đều bị quét đi sạch sành xanh, hòa tan ở Trương Tự Nhiên gợn sóng rung động bên trong, sau đó sẽ độ mở rộng, mấy trăm ngàn dặm, mấy triệu dặm, trăm triệu dặm, mấy tỷ dặm, mười tỷ bên trong. Phương viên có thần linh cũng bị trong chớp mắt thanh trừ. Nâng đầu ba thước có thần minh hiện tượng, lại cũng không còn tồn tại nữa. Lớn mật, pháp thánh nhìn thấy tình huống như thế cơ hồ là giận không nhịn nổi. Trương Tự Nhiên, ngươi biết ngươi đang làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phá hoại thiên đình thần linh căn cơ, đảo loạn nhân gian, người sẽ bị tước đoạt hết thảy, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Ha ha ha ha, Trương Tự Nhiên bắt đầu cười ha hả. Pháp thánh, ngươi sai rồi, ta ở đoạn tuyệt với thiên đình một khắc cũng đã triệt để yên tâm linh chi gông xiềng, thu được nhân gian chính đạo gia trì, làm vì là nhân gian giới người sáng lập, ta thực lực bây giờ đã không kém ngươi, tu vi của ta, hoàn toàn có thể trấn áp ngươi, ngươi coi như là mạnh mẽ đến đâu, cũng không phải là đối thủ của nhân gian giới. Ở Trương Tự Nhiên trên đỉnh đầu, xuất hiện một cái nho nhỏ nhân gian giới. Này nhân gian giới vừa xuất hiện, đại diện cho Trương Tự Nhiên đối với nhân gian giới khống chế triệt để sâu hơn rất nhiều, lợi dụng nhân gian giới sức mạnh, hắn trấn áp pháp thánh tựa hồ là dễ như ăn cháo. Cho dù là pháp thánh mạnh mẽ đến đâu, cùng toàn bộ nhân gian giới so ra, nhưng vẫn là bé nhỏ không đáng kể. Nhân gian giới so với ban đầu thiên giới nhưng là lớn hơn đâu chỉ vạn lần. Cho dù là có thể thôi thúc nhân gian giới một phần vạn sức mạnh cũng tương đương với lúc trước thiên giới toàn bộ sức mạnh. Trương Tự Nhiên, xem ra ngươi thực sự là không biết sống chết, ngươi cho rằng nhân gian giới đúng là ngươi có thể đủ thúc động được. Thiên đình bố cục lâu như vậy, đã sớm thâm nhập vào nhân gian từng giây từng phút triệt để khống chế nhân gian giới ngay trong tầm tay, ngươi điểm ấy gợn sóng, cũng bất quá chỉ là cuồn cuộn chiều cường trong một đóa bọt nước mà thôi. Pháp thánh đột nhiên một hồi, không biết thi triển thần thông nào, lại thoát khỏi chiến trường, trực tiếp thiên đình đi tới. mà Trương tự nhiên nhưng là chậm rãi thu rồi chính mình sức mạnh, cũng thở dốc khẩu khí, không dám truy đuổi, lại không dám thừa cơ đi tấn công thiên đình, mới vừa rồi hắn thúc giục nhân gian giới sức mạnh, cảm giác mình bị rất lớn phản phệ, cơ hồ là dùng hết chính mình hết thảy thực lực, suýt chút nữa tan vỡ, liền biết thực lực mình vẫn chưa đủ, như không phải dựa vào cổ hoa sa đưa vào, cũng sớm đã thoát lực mà chết. Trương tự nhiên, thực lực của ngươi vẫn là quá mức nhỏ yếu. Cổ hoa sa đi tới. Bất quá có một chút không sai, chính là rốt cục lại bắt đầu lại từ đầu khống chế nhân gian giới lực lượng, nhân gian giới khó mà tin nổi, mỗi quá một ngày, đều sẽ bành trướng một ít, sức mạnh cũng biết tăng cường rất nhiều. Nếu như ngươi triệt để nắm giữ nhân gian giới, vậy tuyệt đối có thể xưng là nhân tổ. Ta hiện tại triệt để đoạn tuyệt với thiên đình, y theo ý của ngài, ta bước kế tiếp như thế nào cho phải? Trương tự nhiên đối với cổ hoa sa triệt để khách khí, cơ hồ là học sinh đối với lão sư một dạng thỉnh giáo. Nguyên bản ta cho rằng ngài là thiên đế chân thân, nhưng là bây giờ xem ra, xác thực không phải, bởi vì nếu như ngươi thúc đẩy ta làm nhân tổ, cái kia đối với thiên đình là lớn đả kích lớn, chuyện như vậy thiên đế trừ phi là tinh thần phân liệt tuyệt đối sẽ không làm. Ý của ta ngươi tạm thời còn chưa thể lĩnh hội, nhưng không đáng kể, ngươi chỉ phải nhớ kỹ ta có thể để cho ngươi miễn trừ tai họa, bằng không hiện tại ngươi đã vồ vào thiên đình, bị đánh vào luân hồi, đời đời kiếp kiếp bị khổ, còn có người nhà của ngươi vợ con cũng xuống tràng càng thê thảm hơn. Cổ hoa sa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ta đoán không lầm, tiếp đó, thiên đình không biết đại trương kỳ cổ thảo phạt ngươi, mà là nhân gian giới sẽ có người quật khởi đến thay đổi triều đại. Nhân gian giới có nhân gian giới quy củ, thiên đế nếu như ra tay chấn áp, vậy thì tương đương với là xấu trong minh minh nào đó loại khí số. Ha ha ha ha, Trương tự nhiên cười lên. Cứ như vậy ta sẽ không sợ thiên đình gióng trống khua chiêng tiến công ta, thiên đế ra tay chấn áp ta ngược lại thật ra hết sức kiêng kỵ, bởi vì ta hiện tại căn bản không phải thiên đế đối thủ, chỉ có ngọc đá cùng vỡ, có thể thiên đế tới chơi chiêu thức ấy, vậy ta căn bản cũng không quan tâm. Chiêu thức ấy vô cùng tàn nhẫn nhất cay, cổ hoa sa trên mặt không có nửa điểm ung dung vẻ mặt. Ngươi quá coi thường chiêu thức ấy uy lực, kỳ thực thiên đế đã sớm dự liệu được ngươi sẽ làm phản. Vì lẽ đó hắn cũng có thật nhiều bố cục, mới thiên mệnh con trai sẽ xuất hiện phía sau, sẽ cướp đoạt vị trí của ngươi, đồng thời hai người các ngươi chém giết lẫn nhau, trong đó thiên đế sẽ thừa cơ khiến lòng người càng thêm nồng nặc, chia hợp tới tấp, thiên mệnh sáng lập quật khởi ngã xuống, đây là một cái nung nấu quá trình, thiên đế coi nhân gian giới là thành một cái to lớn nung lô, các ngươi đều là hắn nung nấu sắt thép, không ngừng mà rèn luyện. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái gì thiên mệnh con trai sẽ đối phó ta đây cái nhân tổ. Hiện tại Trương tự nhiên không gọi mình là nhân gian chi chủ, mà là trực tiếp gọi mình là nhân tổ. Người này chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, người bây giờ cần phải làm là củng cố triều đình căn cơ tế tự nhân tổ, hủy bỏ thiên đình tế tự, mang theo một luồng nhân định thắng thiên tâm tư đến. Cổ hoa sa nói, nhân định thắng thiên bốn chữ này vừa ra tới, mà ngươi lại là nhân tổ, như vậy tế tự cùng số mệnh đều tụ tập đến trên người ngươi, trải qua một đoạn thời gian của ngươi vô long tâm pháp nhất định có thể đại thành, đến hồng linh sa cảnh giới cũng không phải là không thể. Đã như thế ta còn là phải nhiều nhiều dựa dẫm sự giúp đỡ của ngài. Vào lúc này, Trương tự nhiên nhất định sẽ kéo cổ hoa sa không tha. Ta nhất định sẽ giúp ngươi, bất quá ngươi ở tế tự nhân tổ đồng thời cũng có thể dựng đứng một cái tổ, đó chính là vô tổ, hư vô chi tổ, vậy chính là ta cái gọi là vô tổ trống rỗng, sinh ra tất cả, nhưng bản thân rồi lại không tồn tại, hết thảy bản nguyên, hết thảy tất cả, đều là chưa từng bên trong sinh ra, không chính là ta chính là không. Ta là tất cả chi tổ chiếm giữ cao nhất, ngươi cái này nhân tổ, ở tại phía dưới, đương nhiên, ngươi có thể lôi kéo hồng linh xa, cũng tế tự đạo tổ. Như vậy có thể cấp tốc tan dã thiên đế sức mạnh. Cổ hoa sa nói, chú ý này hay, Trương tự nhiên nhất thời cười ha hả, vô tổ ở trên, nhân tổ tại hạ, đạo tổ đặt ngang hàng, đã như thế, ba tổ liên hợp lại, dĩ nhiên là chiếm cứ bên trong đất trời hết thảy khí số. Trong khi nói chuyện, Trương tự nhiên sâu trong nội tâm đã bén nhạy đã nhận ra cái gì. Quả nhiên, này cổ hoa sa cổ trần sa hai huynh đệ tựa hồ cũng sinh ra nào đó loại vết rách, cái kia cổ trần sa vô long tâm pháp cũng chiếm cứ một cái không có chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bây giờ cổ hoa sa muốn làm vô tổ chính là đem không có chữ khí số toàn bộ chiếm cứ, làm cho cổ trần sa triệt để mất đi nào đó loại vận số, này một chiêu thôi thúc phía sau, e sợ sau đó vĩnh giới phải thay đổi một người chủ nhân. Ngay sau đó, Trương tự nhiên lần nữa nói, tựa hồ ta cảm thấy được còn có thể thêm một cái tổ, đó chính là vĩnh cửu tổ, vì là cổ trần sa QF6NGFO không biết ngài cảm thấy thế nào. Việc này cũng có thể. Cổ Hoa Sa sắc mặt khẽ động, nhìn Trương Tự Nhiên một hồi lâu, trên mặt liền xuất hiện một tia không dễ dàng suy nghĩ, nụ cười liền. Ngươi muốn làm đi làm ngay, ý của ngươi ngược lại có chút sâu sắc. Ta ngược lại thật ra xem thường ngươi, chỉ bằng mượn ngươi ý đồ này vừa ra ta liền kết luận tương lai ngươi không thể đo lường, nhất định sẽ không bị thiên đế chết trẻ. Vậy ta hiện tại ngay lập tức sẽ đi làm. Trương Tự Nhiên đã hiểu Cổ Hoa Sa ý ở trong lời thanh âm, nhưng cũng giả ngu, lập tức ly khai, triệu tập triều đình rất nhiều quan chức. Cổ Hoa Sa trầm tư một lúc, thân thể hơi động, liền biến mất rồi. Chờ bọn hắn đều không ở phía sau, Cổ Trần Sa nhưng là xuất hiện. Lão tứ thật là có ý tứ, rất có ý tứ, cái này vĩnh cửu tổ một lập không chỉ đối với tu vi của ta không có bất kỳ trợ giúp, còn sẽ suy yếu ta khí số, bởi vì ta bản thân đã bắt đầu tố vô bất hủ cảnh giới, mà chúng sinh tế tự, sẽ đem ta ràng buộc ở vĩnh bất hủ cảnh giới, bất quá này đối với ta mà nói cũng không có cái gì. Lão tứ a lão tứ, ngươi đúng là hết sức thần bí, bất quá ta đã hoàn toàn hiểu ngươi cùng thiên đế đến cùng là quan hệ như thế nào. Cách chương.